Tôi mở khóa hệ thống nhà trọ ở Mạc Thế. Audiotruyện.org Chương 821. Chiến sĩ nhỏ có chút lo lắng nhìn Tra Nguyễn, tay lau đi lau lại trên quân phục. Tra Nguyễn rất chua xót, dỗ dành, cậu cứ ăn xong đi, tôi sẽ chuẩn bị riêng cho ban trưởng cậu một phần, cứ ăn đi. Tô Đào dẫn theo mọi người đến nhà ăn xem chiến sĩ nhỏ, biết được tình tiết vừa rồi, lập tức bảo Phương Tri chuẩn bị một thùng chocolate năng lượng. Khá chắc bụng, lượng calo cũng cao, lúc đói ăn một thanh rất no. Tô Đào bảo chiến sĩ nhỏ mang thùng năng lượng này về chia cho mọi người, coi như đồ ăn khuya, lót dạ. Chiến sĩ nhỏ vô cùng căng thẳng, liên tục lắc đầu. Không không không, đảng đoàn trưởng biết sẽ. Ghế cậu mất. Tô Đào nói, đảng đoàn trưởng của các cậu phải nghe tôi bảo cậu mang về, ông ta không được nói gì, nếu làm khó cậu, tôi sẽ bênh vực cậu. Chiến sĩ nhỏ lắp bắp nhận lấy thùng đồ. Vừa nãy lúc ăn cơm cậu đã biết Tô Đào chính là bà chủ Tô, chỉ là cô quá trẻ, nhìn qua tuổi tác cũng xấp xỉ mình, so với đảng đoàn trưởng trung niên nghiêm khắc vô tình, chiến sĩ nhỏ nhất thời vẫn chưa thể chấp nhận sự thật bà chủ Tô mới là cấp trên thực sự. Với nhận thức như vậy, thùng đồ ăn này cầm trên tay liền có chút nóng, sợ bị phát hiện đảng đoàn trưởng sẽ đánh cả bà chủ Tô. Nhưng nghĩ đến ban trưởng, còn có các chiến hữu khác đều không no bụng, mỗi ngày chỉ có thể úp miệng vào vòi nước uống cho no, trong lòng liền quyết tâm, cầm lấy. Tô Đào vỗ vai cậu, về đi, chuyện của các cậu Đào Dương sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Chiến sĩ nhỏ ngây ngô ôm thùng năng lượng trở về. Chỉ là khi sắp đến dưới lầu ký túc xá, lòng can đảm vừa mới dồn lên lại tiêu tan. Cậu thật sự quá sợ đảng đoàn trưởng, chỉ cần nghe thấy giọng ông ta là hai chân run rẩy vì sợ hãi. Nếu thật sự bị phát hiện, cậu không chỉ bị đánh đến da tróc thịt bong, còn liên lụy đến ban trưởng, chiến hữu anh trai một đám người. Nghĩ đi nghĩ lại, chiến sĩ nhỏ dứt khoát lấy từng thanh năng lượng ra, nhét vào trong quần áo sát người. Thậm chí cả cờ ó cũng nhét đầy ứ. Đây đều là đồ ăn ngon, ăn một thanh có thể no bụng nửa ngày, nhất định phải mang về. Đến khi cậu tốn hết sức lực và tâm trí tránh né tuần tra viên trở về ký túc xá, lưng đã ướt đẫm mồ hôi, căng thẳng đến mức răng rung lập cập. Đóng cửa lại, cậu cỡ á ra, nhảy mạnh lên, từng thanh năng lượng rơi lột bột xuống đất. Khi nhìn thấy là đồ ăn, cả ký túc xá đều im lặng. Ban trưởng không nói hai lời, nhanh chóng nhặt lên nhét vào trong chăn, căng thẳng trừng mắt hỏi. Lấy ở đâu ra? Chiến sĩ nhỏ thò tay vào trong quần móc ra một thanh, bóc vỏ liền nhét vào miệng ban trưởng, mắt đỏ hoe. Anh ăn đi, anh ăn đi. Ban trưởng nào còn tâm trạng ăn nữa, nắm lấy cổ tay cậu, nghiêm nghị nói. Chuyện này không phải chuyện đùa. Đảng đoàn trưởng nghiêm cấm chúng ta lấy đồ của Đào Dương, nhất là đồ ăn, hôm qua có người ở toán bên cạnh nhờ một người thuê nhà ở Đào Dương mua một túi bánh mì, bị phát hiện liền bị nhốt, phải đói sống hai ngày mới được thả ra. Chiến sĩ nhỏ run lên, nước mắt bắt đầu rơi xuống. Sự uất ức kìm nén nhiều ngày tuôn ra. Ban trưởng, Đào Dương không thiếu đồ ăn, vừa nãy bà chủ Tô dẫn em đến nhà ăn riêng của Đào Dương ăn cơm, ở đó có rất rất nhiều đồ ăn, em chưa từng thấy bao giờ, cơm sườn heo cũng ngon lắm. Bên trên còn có rau xanh, em đặc biệt hỏi bà chủ Tô, cơm này không đắt, chúng ta ăn được, nhưng tại sao chúng ta không được ăn? Tại sao ông ta lại khắc nghiệt với chúng ta như vậy? Ban trưởng bịt miệng cậu lại. Nhỏ tiếng thôi, cậu gặp bà chủ Tô. Tôi mở khóa hệ thống nhà trọ ở Mạc Thế. Audiotruyện.org Chương 822 Bị bịt miệng, chiến sĩ nhỏ gật đầu lia lịa. Ngoài việc dẫn cậu đi ăn cơm, bà chủ Tô còn nói gì với cậu không? Được thả ra, chiến sĩ nhỏ thở hổn hển nói, cô ấy nói chuyện của chúng ta cô ấy sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Ban trưởng thở phào nhẹ nhõm. May mà bà chủ Tô là người nghĩ cho họ, ban trưởng thật sự sợ cô ấy có cùng lý tưởng với họ đảng. Vậy thì ngày tháng của độc lập đoàn ở Đào Dương sẽ không bao giờ tốt đẹp. Chiến sĩ nhỏ lại đưa thanh năng lượng đến bên miệng anh, tối nay anh chưa ăn. Cuối cùng ban trưởng vẫn nhẹ nhàng cắn một miếng, hạt chắc chắn bọc trong lớp chocolate đậm đà dẻo dai, ngọt ngào xuống bụng, quả thực rất no. Cuối cùng thùng năng lượng này, mấy người trong ký túc xá mỗi người một thanh tắt đèn trốn trong chăn gặm. Phần còn lại chuẩn bị sáng mai huấn luyện lén nhét cho các chiến hữu khác, được ngày nào hay ngày đó. Trước khi ngủ, chiến sĩ nhỏ ghé sát vào giường ban trưởng uể oải hỏi. Chúng ta không phải lính của bà chủ Tô còn quan tâm lo lắng cho chúng ta. Đảng đoàn trưởng tại sao? Chúng ta không phải lính của ông ta sao? Trước kia tuy em nghe nói ông ta rất nghiêm khắc hà khắc, nhưng cũng không đến mức nghiêm trọng như vậy, em cảm thấy sắp sống không nổi nữa. Ban trưởng trong bóng tối thản nhiên nói. Ông ta có coi chúng ta là lính của ông ta đâu, ngủ nhanh đi, đừng nghĩ nữa. Ban trưởng quay người đối diện với tường, nhưng lại không ngủ. Anh ta nhìn thấu hơn chiến sĩ nhỏ, họ đảng căn bản không muốn ở lại Đào Dương, ông ta vẫn muốn trở về Kinh Đô. Mà những chiến sĩ như bọn họ không thể quay về, cho nên đảng Vĩ Nhiên biết mình chỉ là một đoàn trưởng tạm thời, sao có thể lo lắng cho bọn họ, ngược lại càng hành hạ bọn họ hơn. Tô Đào đợi bên ngoài căn cứ quân sự hơn một tiếng đồng hồ. Cô nghĩ thùng năng lượng này kiểu gì cũng gây sóng gió, khiến đảng Vĩ Nhiên tức giận nhảy ra quyết chiến với cô. Vừa hay cô đang một bụng lửa giận không có chỗ xả, ông ta dám nhảy ra, cô liền dám mắng. Danh tiếng gì cô cũng không quan tâm, nói cô bài xích tướng lĩnh Kinh Đô thì cô sẽ bài xích cho mọi người thấy. Chỉ là căn cứ quân sự này sao cứ im ắng, thùng năng lượng kia như đá chìm đáy biển, không nghe thấy một tiếng động nào. Lửa giận của Tô Đào bị chặn ở cổ họng, lại đợi thêm một tiếng nữa, thấy thật sự không thể gây chuyện được nữa, chỉ đành phùng má trở về. Chu Ngọc Sơn được Mạnh Tiêu Bác đẩy đi, tâm trạng vốn cũng không vui, nhưng thấy cô như vậy, liền bật cười. Nếu bà chủ Tô tức giận, có thể phản ánh với ngài Tổng thống, cô có đặc quyền báo cáo công việc trực tiếp với ngài Tổng thống. Tô Đào xua tay, đây chẳng phải là mách lẻo sao, tuy tôi rất muốn làm vậy, nhưng tôi phải nhịn, vốn dĩ giới tính và tuổi tác đã có rất nhiều người chỉ trích tôi, nếu tôi còn chơi trò trẻ con, ảnh hưởng không tốt. Nhưng trong lòng cô lại bổ sung một câu, mách lẻo vẫn có thể mách, nhưng phải dùng đúng lúc. Đảng Vĩ Nhiên còn chưa đáng để cô lãng phí một cơ hội mách lẻo. Mạnh Tiêu Bác vung hai nắm đấm vào không khí, cúi đầu hỏi Chu Ngọc Sơn, thầy, hay là em đi đánh ông ta một trận? Chu Ngọc Sơn liếc xéo cậu ta, chút sức lực của cậu còn không xử lý được ông ta, thôi được rồi, chiều mai tôi đi tìm ông ta nói chuyện, đến lúc đó phiền bà chủ Tô sắp xếp thời gian. Tô Đào gật đầu, ông thật sự có nắm chắc thuyết phục được ông ta. Cô cũng không biết đảng Vĩ Nhiên có thể đối xử tốt với các chiến sĩ đến mức nào, ăn no bụng được là được rồi. Nếu vẫn không đồng ý, cứ đối đầu với cô, vậy thì cô sẽ không cần mặt mũi nữa, từ đâu đến thì cút về đó. Chu Ngọc Sơn mỉm cười nhạt. Có, tôi có thể khiến ông ta không dám ở lại nữa. Tôi mở khóa hệ thống nhà trọ ở Mạc Thế. Audio truyện chấm org. Chương 823. Tô Đào không biết Chu Ngọc Sơn có ác chủ bài gì. Người này có rất nhiều bí mật và quá khứ, ông ấy không nói, Tô Đào cũng không hỏi nhiều. Có thể khiến đảng Vĩ Nhiên tự mình cuốn xéo đi là tốt nhất, không được thì cô ra tay. Tệ nhất là chuyện ầm ĩ còn có ngài Tổng thống và Hứa Bộ trưởng hai lá bùa hộ mệnh này. Tô Đào lần đầu tiên cảm thấy có người chống lưng thật tốt, lưng thẳng tắp. Sáng hôm sau, phó đoàn trưởng của đảng Vĩ Nhiên đến tìm Tô Đào, nói muốn nhận số vũ khí Kinh Đô hỗ trợ, các chiến sĩ muốn bắt đầu huấn luyện thực hành. Tô Đào rất sảng khoái phê duyệt, nhưng vẫn giữ lại một chút, chỉ đưa vũ khí của Kinh Đô, súng tinh năng của bà Dư Cô không hề nhắc đến. Phó đoàn trưởng xem danh sách vũ khí. Mặt mày hớn hở rời đi. Trước khi huấn luyện buổi sáng, đảng Vĩ Nhiên gọi tất cả quân nhân cấp tiểu đoàn trưởng trở lên đến họp. Trên bàn họp có ba khẩu súng tinh năng. Một đám người nhìn ba khẩu súng tinh năng này, trong mắt đều có chút nóng bỏng. Phó đoàn trưởng không nhịn được liếc mắt nhìn hết lần này đến lần khác, hận không thể nhìn xuyên thấu qua nó để đeo lên người. Phải biết ở Kinh Đô, một phó đoàn trưởng nhỏ bé như ông ta không có tư cách được trang bị súng tinh năng. Không ngờ ngài Tổng thống lại hào phóng với Đào Dương như vậy, một lần tặng ba khẩu. Đảng Vĩ Nhiên cũng không khỏi nhìn thêm vài lần. Tuy bản thân đã có rồi, nhưng ai lại chê nhiều chứ? Hôm nay với tư cách đoàn trưởng, ông ta có quyền phân phối tuyệt đối ba khẩu súng này. Vài người vây quanh bàn họp cũng đều nín thở, trong lòng thấp thỏm, căng thẳng đến mức da đầu đổ mồ hôi. Bọn họ tổng cộng có 8 người, chức vụ đều không thấp. Nhưng súng tinh năng lại chỉ có ba khẩu. Thầy tu nhiều cháu ít. Hôm nay nếu không lấy được, sau này sẽ càng không có cơ hội. Trong phòng họp yên tĩnh bỗng nhiên nổi sóng ngầm, hai tên chó săn của đảng Vĩ Nhiên hận không thể nịnh hót ngay tại chỗ, chỉ cần lấy được một khẩu, kêu cha gọi bố cũng đồng ý. Đảng Vĩ Nhiên lạnh lùng nhìn quanh một vòng, bắt đầu lên tiếng. Chuyện ở nhà ăn hôm trước, là ai khởi xướng? Nếu các anh không ai nói, vậy ba khẩu súng tinh năng này tôi sẽ chọn vài ban trưởng bên dưới đưa cho, ai thừa nhận trước hoặc chỉ ra. Ông ta còn chưa nói hết lời, hai tên chó săn kia liền chỉ vào một người nói. Là Đào Quân. Đoàn trưởng. Chuyện ở nhà ăn chúng tôi vốn định báo cáo trước với ông, nhưng bọn họ liên kết lại. Hai người vừa tố cáo xong, liền có người đứng ra nói. Không phải chỉ mình Đào Quân, còn có tôi. Đúng, còn có tôi. Người này tiếp người kia đứng ra. Tuy súng tinh năng rất hiếm, bỏ lỡ lần này sẽ không còn nữa, còn phải trơ mắt nhìn kẻ nịnh hóc lấy được. Nhưng trước lương tâm, chút lợi ích này cũng không quan trọng. Tiểu đoàn trưởng tên Đào Quân, mặt lạnh ném mũ quân đội trên đầu xuống, xoay người bỏ đi. Thật là u ám. Anh ta vừa đi, các tiểu đoàn trưởng, tham mưu trưởng khác cũng lần lượt rời đi. Cuối cùng ngay cả phó đoàn trưởng cũng cúi chào cáo từ rời đi. Chỉ còn lại hai tên chó săn của đảng Vĩ Nhiên. Hai người bề ngoài tức giận, trong lòng lại vui như mở cờ, đi đi đi, đi hết càng tốt. Đảng Vĩ Nhiên cười lạnh liếc nhìn hai người, muốn. Hai người gật đầu, trong mắt tràn đầy hy vọng. Đảng Vĩ Nhiên một tay chụp lấy, ba khẩu súng tinh năng đều rơi vào tay ông ta. Tôi khi nào nói muốn lấy ra phân phối. Nói xong liền bỏ đi. Hai người ngẩn người hồi lâu. Chuyện xảy ra trong phòng họp, các chiến sĩ bên dưới không hề hay biết. Tôi mở khóa hệ thống nhà trọ ở Mạc Thế. Audiotruyen.org Chương 824. Mọi người lúc huấn luyện buổi sáng đều nhận được vũ khí mới, mấy ngày nay mới nở nụ cười chân thật đầu tiên. Ban trưởng sành sỏi liếc mắt một cái liền nhận ra đây là vũ khí mới nhất của Kinh Đô, yêu thích không buông tay sờ mó. Chiến sĩ nhỏ cũng rất hưng phấn, ngài tổng thống thật sự coi trọng Đào Dương chúng ta, cái gì cũng cho tốt nhất. Nói xong câu này cậu lại có chút buồn bực. Nếu không có đảng đoàn trưởng thì càng tốt. Ban trưởng vỗ vai cậu, nháy mắt ra hiệu, nhỏ giọng nói. Đợi lát nữa nghỉ giải lao giữa giờ, cậu lén đưa vài thanh cho mấy anh em bên kia, động tác cẩn thận chút. Chiến sĩ nhỏ lập tức nghiêm túc gật đầu lia lịa. Vất vả lắm mới đến giờ nghỉ giải lao, chiến sĩ nhỏ giả vờ trò chuyện, kéo 4-5 chiến hữu cùng đi vệ sinh. Đến buồng vệ sinh, đóng cửa lại, cũng không quan tâm buồng bên cạnh có người đang giải quyết nỗi buồn, mùi hôi nồng nặc, móc ra một nắm năng lượng đưa cho mọi người, nhỏ giọng dặn dò. Nhanh ăn đi. Ăn ngay tại đây. Sau đó xả vỏ vào bồn cầu. Mấy người đều vừa kinh ngạc vừa sợ hãi. Tay run rẩy, cứ như bọn họ đang tụ tập làm chuyện phi pháp vậy. Nước miếng sắp nhỏ xuống cũng không dám nhận, liên tục hỏi lấy ở đâu ra. Chiến sĩ nhỏ liền nói là bà chủ Tô thương bọn họ nên lén cho, đừng để đảng đoàn trưởng biết gây phiền phức cho bà chủ Tô. Mấy người vừa nghe là bà chủ Tô cho, ánh mắt liền sáng lên, lập tức ăn ngấu nghiến, ăn xong liền hỏi có phải bà chủ Tô sẽ đến cứu bọn họ không, hoặc là điều một đoàn trưởng khác đến đá bay họ đảng đi. Chiến sĩ nhỏ bảo bọn họ ít nói lại, ăn xong thì nhanh chóng ra ngoài. Mấy người lau miệng liền đi ra, bỗng cảm thấy người có sức khỏe hơn, đầu óc cũng không còn choáng váng nữa. Hai ngày tiếp theo, chiến sĩ nhỏ liền dùng cách này cho mỗi người trong tiểu đoàn 3 đều được ăn một miếng năng lượng. Các chiến hữu nhìn thấy rõ ràng tinh thần tốt hơn rất nhiều, nụ cười cũng nhiều hơn. Thậm chí có hôm Tô Đào Tang làm trở về từ Đào Lý Lâu, có người từ xa ném một cục giấy lớn đến chân cô. Tô Đào thấy lạ, nhặt lên mở ra xem, phát hiện bên trong lại là con hạt giấy gấp bằng rất nhiều vỏ năng lượng. Cô ngẩn người tại chỗ, một luồng hơi ấm dâng lên trong lòng gợn sóng. Mấy tên đàn ông này lại còn biết gấp thứ nhỏ bé này. Cô vừa cảm động vừa dở khóc dở cười, lại quay về văn phòng sâu hạt giấy treo bên cạnh bàn làm việc. Sặc sỡ sắc màu, nói cũng lạ lại khá đẹp mắt. Làm xong những việc này, Trang Nguyễn liền gọi điện nói đã hẹn với đảng Vĩ Nhiên trưa mai 1 giờ. Trang Nguyễn nói xong, vẫn không nhịn được chửi tục. Lão bản, ông ta lại nói nếu người đến nói chuyện là cô, ông ta sẽ không đi, mẹ nó. Trang Nguyễn sắp tức điên lên. Nếu không phải Mạnh Thiên và Trọng Cao giật ngăn cản cô ấy đã xông đến căn cứ thí nghiệm rồi. Tô Đào không tức giận là giả, nhưng càng ngạc nhiên hơn, đảng Vĩ Nhiên xem thường cô quá mức. Rốt cuộc là có chỗ dựa. Hay là già rồi không biết trời cao đất dày? Tô Đào nói, ông ta đã ghét bỏ tôi như vậy, tôi cũng không thể cứ bỏ qua như vậy, đi cắt hết nước điện mạng của phòng ông ta, đúng rồi, lại tặng mỗi tiểu đoàn trưởng, tham mưu trưởng một khẩu súng tinh năng, nói với bọn họ tinh hạch không giới hạn, đương nhiên đảng đoàn trưởng không bao gồm. Còn nữa, thông báo cho đảng đoàn trưởng, ba khẩu súng tinh năng ông ta lén lấy mau chóng trả lại, nếu không Đào Dương sẽ tố cáo ông ta tội danh trộm cắp vũ khí quốc gia lên Kinh Đô. Tôi mở khóa hệ thống nhà trọ ở Mạc Thế. audio truyện.org. Chương 825. Đảng Ngụy Nhiên kết thúc một ngày huấn luyện trở về ký túc xá của mình. Các tướng lĩnh cấp cao đều có phòng riêng, bố cục một phòng khách một phòng ngủ, đầy đủ thiết bị gia dụng, nước nóng cung cấp 24/24. Đối với điều này, Đảng Ngụy Nhiên rất khinh thường. Hai ngày đầu tiên, ông vẫn giữ nguyên tắc không hưởng bất kỳ lợi ích nào của Đào Dương, ban đêm trải chiếu ngủ dưới đất, tự giặt quần áo, rửa mặt bằng nước lạnh. Nhưng đến ngày thứ ba, có lẽ là tuổi tác đã cao, thể chất không còn tốt nữa, xương bả vai đau nhức, nên ông bắt đầu ngủ trên tấm thảm ở phòng khách. Tấm thảm lông dài mềm mại khiến ông có một giấc ngủ ngon. Sáng hôm sau, dì giúp việc dọn dẹp phòng, giặt quần áo cho ông, giúp ông tiết kiệm được một tiếng giặt giũ. Điều này khiến ông ngay lập tức cảm thấy cuộc sống bớt vụn vặt, tinh thần cũng tốt hơn nhiều. Mặc dù khi trở về ông luôn miệng mắng chửi, nhưng không thể không thừa nhận máy giặt quả thực rất tiện dụng, máy sấy lại càng tiện lợi hơn. Vài ngày sau đó, ông dần dần bắt đầu thử sử dụng các thiết bị điện nhỏ khác nhau. Máy nước nóng chỉ cần ấn công tắc là có thể uống nước ở nhiệt độ nào tùy thích. Đế giữ nhiệt cốc có thể giữ cho trà ông pha luôn ở nhiệt độ ổn định. Chỉ cần nói một tiếng với không khí, rèm cửa thông minh sẽ tự động mở ra, công tắc đèn tự động tắt. Ban đêm dậy đi vệ sinh, đèn ngủ sẽ tự động bật sáng, tránh để ông không nhìn rõ mà va chạm. Đổ cốc nước, robot hút bụi sẽ tự động bắt đầu dọn dẹp, không cần ông phải lo lắng gì cả. Một tuần trôi qua, ông đã hoàn toàn thành thạo sử dụng các thiết bị điện này, thỉnh thoảng đêm khuya thanh vắng, ông cũng nghĩ, cứ sống bình thản yên ổn dưỡng lão ở Đào Dương như vậy, hình như cũng không tệ. Nhưng cũng chỉ nghĩ vậy thôi, sáng hôm sau tỉnh dậy vẫn không nhịn được nhớ về Trường Kinh ở phía bắc xa xôi. Nơi đó có dấu ấn phấn đấu gần hết cuộc đời của ông không thể chấp nhận từ bỏ tất cả để rời đi như vậy, càng không thể chấp nhận nghe theo sự chỉ huy của một cô nhóc con ở Đào Dương. Nhưng ông cũng không thể rời khỏi Đào Dương trong sự nhục nhã. Trước khi trở về Trường Kinh, ông ít nhất phải lập được chút thành tích, đường hoàng trở về. Đảng Ngụy Nhiên vừa nghĩ đến những chuyện này, vừa định đẩy cửa vào. Thiết bị liên lạc lúc này lại truyền đến tiếng tin nhắn. Ông mở ra xem, là một email thông báo được gửi dưới danh nghĩa chính thức của Đào Dương, trên đó viết rõ ràng yêu cầu ông trả lại 3 khẩu súng năng lượng tinh thể, nếu không sẽ báo cáo lên Trường Kinh xử lý. Đảng Ngụy Nhiên nhất thời ngây người. Ông theo bản năng cho rằng đây là email chơi khăm, nhưng sau khi xác nhận nhiều lần, đúng là do Đào Dương chính thức gửi cho ông. Khi nào ông ăn cắp vũ khí quốc gia chứ? Thật là vu khống trắng trợn. Đảng Ngụy Nhiên tức giận đá vào tường, đàn bà đúng là đàn bà, chỉ biết dùng những thủ đoạn bị ổi này. Ông điên cuồng gọi điện cho phó đoàn của mình, gọi người đến là một trận mắng xối xả, không chỉ tên gọi họ, người không biết còn tưởng phó đoàn đang bị ông mắng. Phó đoàn không nói gì, mặc cho ông chỉ trích bóng gió, đợi ông nghỉ lấy hơi mới nói. Đoàn trưởng, biết sai sửa sai, ông vẫn nên nhanh chóng trả lại đi. Đảng Ngụy Nhiên đột nhiên ngẩng đầu, anh có ý gì, tôi sai ở đâu? Bọn họ đây là vu khống. Phó đoàn cười cười, tôi nhớ Trường Kinh lúc đó đúng là có cấp phát 3 khẩu súng năng lượng tinh thể cho Đào Dương, nhưng ngoài ông ra, chúng tôi ai cũng không nhận được, vậy súng đi đâu rồi? Những người chúng tôi không nhận được đều có thể làm chứng. Tôi mở khóa hệ thống nhà trọ ở Mạc Thế. Audio truyện.org. Chương 826. Cứ như nói thẳng ra là, chính là do ông lấy. Dù sao cũng chỉ có một mình ông lấy 3 khẩu, mọi người đều có thể tự chứng minh mình trong sạch, cũng có thể chỉ ra ông. Đảng Ngụy Nhiên nổi giận. Phó đoàn ngay lập tức chạy mất dạng. Đảng Ngụy Nhiên còn muốn gọi các tiểu đoàn trưởng khác đến chịu mắng, để bọn họ nghĩ cách. Trả lại là không thể trả lại, như vậy chẳng phải là thừa nhận cái mũ mà Tô Đào gán cho ông sao? Cái bẫy này ông tuyệt đối sẽ không nhảy vào. Nhưng dù ông gọi bao nhiêu cuộc điện thoại, những người này như đã bàn bạc xong, không ai nghe máy, thậm chí còn có người tắt máy. Ông đường đường là đoàn trưởng độc lập đoàn, từng lập nhiều chiến công hiển hách cho Trường Kinh, cho liên bang, vậy mà không ai thèm để ý. Những người này sao đột nhiên lại to gan như vậy? Rõ ràng mấy ngày trước còn nhẫn nhịn, không dám làm càn trước mặt ông, hôm nay lại dám uy hiếp ông, tập thể chống đối ông. Đảng Ngụy Nhiên đá văng cửa, muốn nhanh chóng tắm nước nóng nghĩ cách đối phó. Kết quả vào cửa không giống như thường ngày tự động bật đèn cho ông. Ông thử gọi vài tiếng quản gia thông minh cũng không ai trả lời, chỉ có thể mò mẫm vào trong tìm công tắc. Do chế độ ăn uống không đều đặn, ông bị chứng quáng gà nặng, mò mẫm nửa ngày cũng không tìm thấy công tắc ở đâu. Dù sao bình thường cũng không cần ông tự tay bật tắt đèn, căn bản không nhớ công tắc đèn phòng khách ở vị trí nào. Mò mẫm gần 10 phút, ông trực tiếp bỏ cuộc, mò đến cạnh ghế sofa nằm xuống nghỉ ngơi bình tĩnh lại. Bây giờ ba khẩu súng năng lượng tinh thể kia phải xử lý thế nào? Trả lại cũng không được, không trả lại cũng không được, vậy mà lại trở thành củ khoai lang nóng phỏng tay. Tuy chiêu này của Tô Đào không thể đưa lên mặt bàn, nhưng lại khiến ông đau đầu như búa bổ. Suy nghĩ hơn nửa tiếng, vẫn không có kết quả, trên người còn toát cả mồ hôi. Ông nhớ đến nước ấm thoải mái luôn ở nhiệt độ ổn định trong phòng tắm, đứng dậy mò mẫm đi về phía phòng tắm. Loạng choạng mãi mới mò đến phòng tắm, chuẩn bị tắm rửa trong bóng tối. Ai ngờ cởi hết quần áo rồi, vừa mở vòi sen, chỉ nhỏ một giọt nước xuống đầu ông, khô như sa mạc Sahara. Ông không tin tà, bật tắt nhiều lần, vẫn không có một giọt nào. Đảng Ngụy Nhiên bắt đầu nhận ra có điều gì đó không ổn. Không tìm thấy công tắc, không bật được đèn là vấn đề của bản thân ông. Sao nước cũng ngừng cung cấp rồi. Ông vội và mặc quần áo vào, cũng không biết mặc đúng hay mặc ngược, mò mẫm ra khỏi phòng tắm, dùng hết tất cả vòi nước và thiết bị điện trong nhà, phát hiện thật sự đã bị cắt nước cắt điện. Đào Dương vậy mà cũng bị cắt nước cắt điện. Đảng Ngụy Nhiên chạy đến cửa sổ, kéo rèm cửa ra nhìn. Bên ngoài các tòa nhà ký túc xá khác đều sáng đèn, chỉ có phòng ông là tối om. Ông ngay lập tức hiểu ra, là Tô Đào làm. Ông nghiến răng ken két. Chỉ là ba ngày cho cô ta một bài học, không nói chuyện với cô ta mà thôi, buổi tối liền cố tình cắt nước cắt điện của ông. Đàn bà đúng là nhỏ nhen. Ông cũng là vì muốn nâng cao hiệu quả nói chuyện, cô nhóc con có gì để nói chuyện với ông chứ, con trai ông còn lớn hơn Tô Đào gần 10 tuổi, để ông nói chuyện cùng bàn với Tô Đào. Ông cảm thấy mình đang chơi trò nhà con với trẻ con. Muốn nói chuyện thì tìm người có thể nói chuyện. Đảng Ngụy Nhiên tức giận đến mức đầu đau như búa bổ, càng cảm thấy không thể ở lại Đào Dương được nữa, nhưng quay đầu nhìn ký túc xá tuy tối tăm nhưng sạch sẽ thoải mái, trong lòng ông lại dâng lên cảm giác kỳ lạ và mâu thuẫn. Rời khỏi Đào Dương, e rằng cả đời này ông cũng sẽ không có điều kiện sống như vậy nữa. Ý nghĩ này vừa xuất hiện, cả người ông vừa kinh ngạc vừa tức giận. Đào Dương chính là không thể ở lại, càng ở lại người càng trở nên vô dụng, càng chỉ nghĩ đến hưởng lạc. Cứ chờ xem, đám chiến sĩ đến từ trường kinh này, không có ông, chưa đầy một tháng xương cốt tất cả mọi người đều mềm nhũn ra, đến lúc đó còn đánh đấm gì nữa, trực tiếp đi dâng đầu cho thây ma đi. Đảng Ngụy Nhiên ở trong ký túc xá tối om một mình nổi cơn thịnh nộ. Ông cũng không thể gọi điện qua đó đòi nói lý, bảo bọn họ khôi phục lại nước điện gì đó, cứ như thể ông thèm muốn lắm vậy. Hành hạ 2 tiếng đồng hồ, đêm khuya gần đến, cảm giác mệt mỏi ập đến, Đảng Ngụy Nhiên ngủ thếp đi trong cơn giận dữ. Vừa tỉnh dậy, ông càng tức giận hơn. Bởi vì đêm qua ông mơ thấy có nước có điện rồi. Bản thân còn tắm rửa thoải mái trong mơ. Uống một cốc trà 45 độ. Tôi mở khóa hệ thống nhà trọ ở Mạc Thế. Audiotruyện.org. Chương 827. Đảng Ngụy Nhiên cả buổi sáng đều mặt mày ủ rũ. Không ngủ ngon, không nghỉ ngơi tốt, trên người còn nhấp nháp, thêm vào đó bị Tô Đào vu oan, khiến ông tiến thoái lưỡng nan, nhất thời nửa khắc còn chưa tìm được cách giải quyết, cả thể xác lẫn tinh thần đều rất khó chịu, tâm trạng tụt dốc không phanh, nhìn ai cũng không thuận mắt. Vì vậy, đến sân huấn luyện, ông hành hạ đám chiến sĩ đến chết đi sống lại, tất cả các hạng mục đều tăng gấp đôi cường độ. Điều khiến ông càng bực bội hơn là lúc nghỉ giữa giờ ông cảm thấy khát nước, trước đây vào lúc này, hai tên tay sai nịnh hót đều sẽ chủ động đưa nước cho ông, nói vài câu dễ nghe. Lúc này ông rất cần nghe vài câu dễ nghe, cải thiện tâm trạng. Nhưng hôm nay, hai người này cứ như chết rồi, thấy ông cũng chỉ chào hỏi, chịu trận bị ông mắng, chẳng còn chút tinh ý và ân cần nào nữa. Ông ám chỉ 3 lần, thấy bọn họ vẫn không có động tĩnh, lửa giận trong bụng lập tức bốc lên tận cổ họng. Chỉ muốn hóa thành một bãi đờm nhổ vào mặt hai tên đó. Ông kìm nén lại, cho rằng là lần trước chia vũ khí không cho bọn họ, nên bọn họ oán hận trong lòng. Vì vậy, Đảng Ngụy Nhiên gọi hai người đến, chủ động nói chia cho mỗi người một khẩu súng năng lượng tinh thể. Chia ra rồi, tổng không thể nói là ông ăn cắp được chứ. Hơn nữa ông chắc chắn hai người sẽ nhận, ai mà chẳng thèm muốn súng năng lượng tinh thể chứ. Nếu là ở trường kinh, với cấp bậc của hai tên này, chưa chắc đã được sờ vào. Bây giờ chia cho bọn họ còn không biết ơn sao? Ai ngờ, hai người nhìn nhau, lùi lại một bước, vẻ mặt chính trực nói. Đoàn trưởng, tuy chúng tôi muốn, nhưng tuyệt đối sẽ không lấy đồ ăn cắp. Chủ yếu vẫn là bà chủ Tô tối qua cho mỗi người bọn họ một khẩu. Tinh hạch còn cung cấp đầy đủ. Theo bà chủ Tô lợi ích nhiều hơn nhiều so với họ Đảng, bây giờ ai còn đứng về phía Đảng Ngụy Nhiên, người đó chính là kẻ ngu ngốc. Đảng Ngụy Nhiên trợn mắt, như nghe được chuyện hoang đường, các anh không cần. Không cần, chúng tôi tuyệt đối sẽ không làm chuyện như vậy, ông cũng nhanh chóng trả lại đi, bà chủ Tô người tốt, nếu không hôm nay là có thể gửi một email đến trường tin tức quân hàm của ông rồi, cô ấy đang cho ông cơ hội, ông phải nắm chắc. Nói xong, hai người bỏ chạy. Tuy bây giờ bọn họ có bà chủ Tô chống lưng rồi, cứng rắn, nhưng chạy vẫn phải chạy, Đảng Ngụy Nhiên nổi giận lên là đánh người đó. Trước đây ông đánh tiểu đội trưởng hậu cần không hề nương tay, nếu không phải Đào Dương có bác sĩ Trọng, tên tiểu đội trưởng hậu cần đáng thương đó phải nằm liệt giường 3 tháng. Tay và miệng Đảng Ngụy Nhiên đều run rẩy, tức giận đến mức đầu óc ong ong. Tô Đào cho ông cơ hội. Tô Đào đang ép ông khuất phục. Ông tuyệt đối không thể cúi đầu. Ông càng nghĩ càng tức, càng nghĩ càng kinh ngạc, người đàn bà này rốt cuộc đã dùng chiêu gì, sao chỉ trong một đêm, tất cả mọi người đều đứng về phía cô ta rồi. Nhất định là đã cho những lợi ích không thể để lộ ra ngoài. Vậy mà lại khiến hai tên này coi thường cả súng năng lượng tinh thể. Đám người nhu nhược, gió chiều nào theo chiều ấy, có lợi ích là ngã về phía nào. Lửa giận bốc lên tận đỉnh đầu Đảng Ngụy Nhiên không có chỗ xả, liền nghĩ đến việc kiếm chuyện hành hạ đám lính trong tay để trút giận. Nhưng đám chiến sĩ hôm nay dường như đều biết tâm trạng ông không tốt, làm gì cũng đặc biệt cẩn thận, cả buổi sáng cũng không để ông bắt được lỗi lớn nào. Cơn tức này càng ngày càng bị dồn nén, mãi đến buổi trưa mới để ông nắm được cơ hội. Đôi mắt sắc bén của ông quét qua toàn bộ sân huấn luyện, liếc mắt một cái liền thấy một chiến sĩ trẻ tuổi nào đó của tiểu đội ba lén lút trao đổi gì đó với vài người khác, rồi đi tiên phong đến nhà vệ sinh. Tôi mở khóa hệ thống nhà trọ ở Mạc Thế. audiotruyen.org Chương 828. Đảng Ngụy Nhiên theo trực giác phán đoán, nhất định không có chuyện gì tốt. Trước đây ông cũng lười quản, nhưng hôm nay ông nhất định phải dạy dỗ đám nhóc này một bài học, để bọn chúng biết đoàn trưởng tại sao được gọi là đoàn trưởng, thế nào là quân lệnh như núi, kỷ luật lớn hơn trời. Đảng Ngụy Nhiên nhân lúc chiến sĩ trẻ kia không chú ý, đi theo vào, nấp trong bồn vệ sinh vểnh tai lên nghe. Chỉ còn ba cái thôi, các cậu chia nhau ăn đi, ăn xong vẫn vứt vào bồn cầu xả nước đi, nhưng đừng vứt cùng lúc, lần trước suýt tắt rồi, tắt là chuyện lớn đó. Mắt Đảng Ngụy Nhiên lập tức sáng lên. Đám nhóc này vậy mà lại lén ăn. Đang định phá cửa xông vào, bắt quả tang bọn chúng, lại nghe thấy bọn chúng tiếp tục nói. Được được được, nhưng tôi muốn giữ lại một cái, cậu dạy tôi gấp hạt giấy đi, tôi cũng muốn tặng bà chủ Tô vài con, tôi hôm qua nghe nói, cô ấy treo con cậu gấp trên bàn làm việc của mình, ngày nào cũng nhìn. À, tôi cũng muốn học, ba cái bao bì còn lại này đừng vứt nhé, gấp thêm vài con, ít ra tôi cũng để lại chút gì đó ở chỗ bà chủ Tô, mau dạy tôi đi. Vài người cười đùa một lúc, chiến sĩ trẻ kia đồng ý, nhưng vẫn nhỏ giọng dặn dò. Cẩn thận đấy, đừng để bị phát hiện, nếu đảng đoàn trưởng biết là bà chủ Tô tặng đồ ăn cho chúng ta, nhất định sẽ gây phiền phức cho bà chủ Tô. Vừa dứt lời, cửa buồng vệ sinh bị đá tung từ bên ngoài. Vài người nhìn thấy khuôn mặt giận dữ sấm sét của Đảng Ngụy Nhiên, sợ đến mức chết đứng tại chỗ, máu toàn thân như đông cứng lại. Đảng Ngụy Nhiên không nói hai lời, bóp cổ chiến sĩ trẻ kia, lôi cậu ta ra sân huấn luyện, trước sự kinh hô của mọi người, một quyền đánh gãy sống mũi chiến sĩ trẻ. Máu lập tức phun ra, chiến sĩ trẻ cũng ngây người, gần như không có sức phản kháng. Đảng Ngụy Nhiên sắp phát điên vì tức giận, ra tay hoàn toàn không nương nhẹ, vài quyền xuống người ta đã ngất xỉu rồi mà ông vẫn còn đánh. Bị tiểu đội trưởng tiểu đội ba ôm chặt lấy, khống chế ông từ phía sau. Hai người ngay lập tức giằng co nhau. Các tướng lĩnh và binh lính khác cũng ùa đến, nói là can ngăn, thật ra là bên vực, những người đã sớm nhìn Đảng Ngụy Nhiên không thuận mắt, không ít người đấm ông một quyền, đá ông một cái, véo ông hai cái. Đang hỗn loạn, không biết ai hét lớn một tiếng, bà chủ Tô đến rồi. Những người đang bên vực mới ào một cái tản ra, làm như người lương thiện không có chuyện gì xảy ra. Mạnh Tiểu Bác và Từ Kỳ vài người tiến lên khống chế Đảng Ngụy Nhiên, Tô Đào xoa xoa cổ tay, đi về phía Đảng Ngụy Nhiên. Lúc này, Đảng Ngụy Nhiên bị đám người bên vực làm cho có chút chật vật, ông nhìn Tô Đào dường như muốn đánh mình, cười khẩy một tiếng. Tôi dạy dỗ binh lính của mình, cô xen vào làm gì? Còn muốn đánh tôi? Sao? Tô Đào tung một cú đấm mạnh vào sống mũi ông. Đánh chính là tên khốn nhà ngươi. Một đòn toàn lực của dị năng giả cấp 2 không phải là chuyện đùa. Cho dù chỉ là dị năng giả hệ tinh thần, cũng đủ để đả Ngụy Nhiên, dị năng giả cấp 1 này, nếm trải mùi vị đau đớn tận tâm can. Đả Ngụy Nhiên ngay lập tức hét thảm một tiếng, ôm mũi đau đớn ngồi xổm xuống. Tô Đào vẫy tay với đám chiến sĩ đang hóng chuyện. Ai làm gì thì làm đi, các tiểu đội trưởng tiếp tục huấn luyện, chiều nay tất cả đến nhà ăn ăn buffet, ăn thả ga. Đám chiến sĩ hò reo ầm ĩ. Đả Ngụy Nhiên muốn nói gì đó, nhưng đau đến mức không thốt ra được một chữ nào. Tôi mở khóa hệ thống nhà trọ ở Mạc Thế. Audiotruyện.org. Chương 829. Cú đấm này không chỉ đánh gãy sống mũi Đả Ngụy Nhiên, mà còn đánh vào lòng tự trọng của ông, đánh đến mức đầu óc ông trống rỗng. Kể từ khi tận thế đến, ông được giao phó lúc nguy cấp, chỉ trong vài năm ngắn ngủi đã lập được vô số chiến công, thăng lên thiếu tướng với tốc độ tên lửa, sau đó lại bảo vệ vô số nhà cửa của loài người trong vài trận chiến lớn, được ngài tổng thống đích thân trao tặng quân hàm trung tướng, cảm ơn ông vì những đóng góp to lớn cho nhân loại, cho liên bang. Từ đó, trong cuộc đời ông chỉ có khen thưởng và kính trọng. 20 năm nay ông đã từng oai phong bao nhiêu, thì cú đấm hôm nay mang đến cho ông chấn động lớn bấy nhiêu. Ông đã sa sút đến mức bị một cô nhóc con mười mấy tuổi tùy ý bắt nạt sao? Ông trong trạng thái mơ hồ, không dám tin, cũng không biết mình khi nào thì được chữa khỏi sống mũi, ngồi trong một phòng họp. Đối diện là Chu Ngọc Sơn. Đã Ngụy Nhiên nhìn rõ khuôn mặt người ngồi trên xe lăn đối diện, lập tức tỉnh táo lại. Ông ngay lập tức đứng dậy, vẻ mặt đầy cảnh giác và thù địch. Sao ông lại ở đây? Đằng sau sự thù địch này còn có một tia hoảng loạn mà chính ông cũng không nhận ra. Chu Ngọc Sơn nhìn thẳng vào ông. Tôi vẫn luôn ở Đào Dương, ban đầu nghĩ, sớm muộn gì ông cũng sẽ đi, gặp hay không gặp ông cũng chẳng sao, tránh nhớ đến chuyện năm xưa, nhưng những chuyện xảy ra mấy ngày này, khiến tôi cảm thấy ông vẫn sẽ lại phạm phải sai lầm đó. Tay Đả Ngụy Nhiên chống lên bàn, có thể thấy rõ đầu ngón tay đang dùng sức. Tôi không hiểu ông đang nói gì, nhưng tôi đã hiểu ra rồi. Tôi đã nói Tô Đào một cô nhóc con sao có bản lĩnh ép tôi đến mức này, thì ra là có ông đứng sau. Khuôn mặt Chu Ngọc Sơn trầm xuống, nói thẳng. Đả Ngụy Nhiên, 15 năm trước, ông quên em trai ông chết như thế nào rồi sao? Cả đoàn của cậu ấy tổng cộng 6.385 người, con số này tôi vĩnh viễn sẽ không quên. Là Trường Kinh coi trọng ông, đặc biệt trang bị cho ông một đoàn tăng cường. Ông vào đêm trước trận đánh lớn lại ép bọn họ huấn luyện trong trời băng đất tuyết suốt 20 tiếng đồng hồ. Gần như không có thời gian nghỉ ngơi liền phải trực tiếp đối mặt với hàng vạn thây ma. Tốt nhất ông nên nhớ kỹ cho tôi, 6.385 chiến sĩ, trong trận đánh lớn đó đã chết sạch. Bọn họ vốn không nên chết hết. Đều là do ông ích kỷ. Nóng vội lập công. Hại chết tất cả bọn họ. Thậm chí sau đó còn che giấu tất cả. Nói dối là do tình báo sai lệch xuất hiện thây ma cấp cao. Chu Ngọc Sơn nói đến đây, cảm xúc kích động, bắt đầu ho dữ dội. Đả Ngụy Nhiên như bị hai câu nói này mổ xẻ thân thể, chuyện cũ đau lòng bị đào xới ra, khiến ông ngã ngồi xuống ghế. Tại sao lại vạch vết thương của ông chứ? Ông cũng rất đau khổ, em trai ông cũng ở trong đó, ông cũng không phải đồ đồ, ông cũng không muốn nhìn thấy thảm kịch như vậy, ông chỉ không ngờ trận đánh lớn lại xảy ra đột ngột như vậy. Không hề có sự chuẩn bị. Hơn nữa, nếu không có chuyện này, ông vĩnh viễn sẽ là trung tướng đại nhân không tì vết. 15 năm trôi qua rồi, chuyện này đã bị chôn vùi lâu như vậy, tại sao còn lật lại? Chu Ngọc Sơn bị tước quân hàm lại bị đuổi khỏi kinh thành, thậm chí còn bị liệt, tại sao còn bám riết lấy ông không buông? Ông lẩm bẩm, ông quá cố chấp rồi, đừng ép tôi cũng không muốn. Hơn nữa, không cho phép người ta phạm sai lầm sao? Tôi cống hiến cả đời cho liên bang, chẳng lẽ không cho phép tôi phạm sai lầm sao? Tôi mở khóa hệ thống nhà trọ ở Mạc Thế. Audiotruyện.org. Chương 830. Chu Ngọc Sơn nhắm mắt lại. Sai lầm của ông cái giá phải trả cũng hơi lớn rồi, hơn nữa ông cũng không thừa nhận sai lầm của mình, không chỉ che giấu, ở Đào Dương ông thậm chí còn muốn tái phạm. Đã Ngụy Nhiên, tôi không muốn nói nhảm với ông nhanh chóng xin từ chức với Trường Kinh đi. Muốn đi đâu thì đi, nếu không 6.000 mạng người đó tôi sẽ đòi lại công bằng với Trường Kinh trước khi chết, đến lúc đó bộ quân phục này của ông còn mặc được nữa hay không, thì tôi không biết. Đừng không tin, bây giờ tôi thân không có gì, cô độc một mình, chân đất không sợ mang giày, ông không đi, tôi sẽ mang theo thư tố cáo đâm chết ở cổng thành Trường Kinh. Tay Đảng Ngụy Nhiên run rẩy, ông. Chu Ngọc Sơn quyết tâm, tôi biết ông không lập được thành tích ở Đào Dương là sẽ không trở về, nhưng không thể nào, chức đoàn trưởng này, ông không từ chức cũng phải từ chức, tôi tuyệt đối sẽ không cho phép ông làm bất cứ chuyện gì gây tổn hại đến Đào Dương. Đảng Ngụy Nhiên tức giận nói, tôi cũng chưa từng nghĩ muốn làm hại Đào Dương. Ông coi tôi là người gì? Tôi là trung tướng của liên bang, tôi là quân nhân. Bây giờ tôi làm tất cả đều là vì muốn tốt cho Đào Dương, tôi chỉ muốn trước khi đi củng cố nền tảng cho những binh lính này, để bọn họ đừng bị viên đạn bọc đường của Tô Đào mua chuộc mà mềm nhũn xương cốt, quên đi những khổ nạn mà loài người đã phải chịu đựng. Chu Ngọc Sơn vạch trần ông, không, ông căn bản là muốn đi vào vết xe đổ, muốn trước khi rời khỏi Đào Dương huấn luyện điên cuồng binh lính, làm chuyện trái tự nhiên, đánh cho ông một trận thắng lợi vẻ vang, để Đường Hoàng trở về Trường Kinh. Ông là vì bản thân mình, không phải vì Đào Dương. Đảng Ngụy Nhiên tức đến đỉnh điểm, xông lên túm lấy cổ áo Chu Ngọc Sơn. Mạnh Tiểu Bác ở cửa đã sớm nhịn không được nữa, nghe thấy động tĩnh, như viên đạn xông vào, một quyền đánh Đảng Ngụy Nhiên không kịp đề phòng lùi lại hai bước. Chu Ngọc Sơn ấn tay Mạnh Tiểu Bác đang nổi gân xanh lên, nói với Đảng Ngụy Nhiên sắp mất trí. Đừng phạm sai lầm nữa. Bây giờ rời đi ông mới là giữ thể diện nhất, đợi đến khi Tô Đào ra tay đuổi ông sẽ phát hiện mình ngay cả tấm màn che cũng không còn. Nói xong liền để Mạnh Tiểu Bác đẩy mình rời đi. Trong phòng họp chỉ còn lại Đảng Ngụy Nhiên thở hổn hển. Ông lấy lại hơi, nhìn đám binh lính bên ngoài vẫn đang hò reo. Là ông ích kỷ, là ông sai sao? Cuộc nói chuyện của Chu Ngọc Sơn rất hiệu quả. Ngày hôm sau Tô Đào nghe Trang Nguyễn nói Đảng Ngụy Nhiên đã sai người trả lại ba khẩu súng năng lượng tinh thể kia. Hơn nữa suốt hai ngày cũng không xuất hiện. Đợi đến khi ông ta xuất hiện lần nữa, Tô Đào liền nhận được email từ chức của ông, nói ông tuổi đã cao, muốn trở về Trường Kinh đoàn tụ với gia đình, hơn nữa Trường Kinh cũng đã phê duyệt, sẽ cử tướng lĩnh mới đến tiếp quản. Nhưng công việc bàn giao vẫn cần một tháng, nên sẽ không rời đi ngay. Tô Đào thở dài, quay sang hỏi Chu Ngọc Sơn bên cạnh. Ông đã nói gì với ông ta vậy? Thái độ ông ta thay đổi quá lớn, tôi hơi không quen. Dù sao mấy ngày trước người này còn vênh váo nói sẽ không gặp cô này nọ. Chu Ngọc Sơn chỉ nói, tôi nói với ông ta, bây giờ đi mới là giữ thể diện nhất, nếu không bà chủ Tô đuổi ông mới là xấu hổ nhất. Tô Đào cười lớn, không hỏi thêm nữa. Một câu nói đương nhiên không thể khiến Đảng Ngụy Nhiên cam tâm tình nguyện rời đi, nhất định là Chu Ngọc Sơn đã nắm được nhược điểm nào đó của ông ta. Buộc ông ta phải rời đi. Còn nhược điểm gì, đối với Tô Đào mà nói cũng không quan trọng, có thể giải quyết vấn đề là được. Nghe nói đảng đoàn trưởng muốn từ chức trở về kinh thành, người vui mừng nhất chính là đám chiến sĩ và tướng lĩnh cấp dưới của độc lập đoàn Đào Dương. Tối hôm đó, bọn họ thậm chí còn mặc giày xin Tô Đào một bữa khuya. Tô Đào hào phóng đồng ý. Đám người này liền tổ chức tiệc chia tay. Ở sân khấu ngoài trời của căn cứ quân sự. Đương nhiên nhân vật chính của bữa tiệc chia tay không đến tham dự.